Chưa nói xong, một tên cầm cây gậy gỗ quật bay chiếc điện thoại của cô, điện thoại đâm mạnh vào tường, văng cả pin ra ngoài, mất liên lạc. Tên tóc vàng cầm đầu gõ gõ cây gậy gỗ vào lòng bàn tay, chỉ vào Lâm Tĩnh rồi quay sang Lục Nhiễm cười dâm đãng. Hí hí, chúng ta đã nhắm nó mấy hôm nay rồi, còn đang lo là một nửa không đủ dùng. Lục Nhiễm đặt Lâm Tĩnh xuống đất, bình tĩnh hỏi, chúng mày định thế nào? Tên tóc vàng lộ vẻ khả ố. Nếu như tiểu thư đây ngoan ngoãn nghe lời giúp ông tận hưởng, thì ông cũng sẽ nhẹ tay. Vứt áo khoác sang một bên, Lục Nhiễm làm vài động tác khởi động chân tay cửa khẩy. Thế thì chúng mày cứ thử đi đã. Tất nhiên là Lục Nhiễm cũng nói quá lên. Thực tế là nếu chúng nó cùng xông lên, cùng lắm là Lục Nhiễm chịu được đền đưa thứ hai. Còn nếu một chọi một, cho dù mấy năm nay Lục Nhiễm không động chân, động tay, nhưng với người học võ như cô, nếu giải quyết từng đứa sẽ chẳng thành vấn đề. Lúc này điểm yếu lớn nhất của Lục Nhiễm nằm ở chỗ cô là phụ nữ, thể lực không bằng đàn ông. May mà cô đủ nhanh, ra tay một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, lại nhằm vào những chỗ yếu như bụng, họng. Cũng có thể chúng không ngờ Lục Nhiễm lại ra tay. Chẳng trước mắt chủ quán, chưa đầy một phút, Lục Nhiễm đã đôn ngã ba tên đàn ông, còn tiện tay cướp được chiếc gậy của một tên khác. Thấy đối phương là người luyện võ, tên tóc vàng do dự một lát, rồi bảo thuộc hạ tiếp tục bao vây và tấn công Lục Nhiễm. Nếu Lục Nhiễm là đàn ông, có thể chúng đã bỏ đi, nhưng vì đối phương là một cô gái, bị một cô gái đánh cho phải rút lui, thì này mà lộ ra thì thật là mất mặt. Không thể ngờ Lục Nhiễm cầm cây gậy còn đáng sợ hơn khi nãy, chỉ thấy cây gậy khua tít, rồi dần dần vài tiếng mà quá nửa đám người đi theo đều đã bị ăn đòn, tên tóc vàng không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ. Vẫy tay ra hiệu cho hai tên tâm phúc, riêng hắn giấu theo một con dao sau lưng từng bước tiến đến gần Lục Nhiễm. Hắn cũng không muốn xảy ra án mạng, nhưng cô gái này không hề biết cư xử một chút nào, dừng tay ngay nếu không tao giết nó bây giờ. Lục Nhiễm sững lại, không biết từ lúc nào hai tên khốn đã lại gần, cởi con dao hoa quả vào cổ Lâm Tĩnh. Lục Nhiễm khẽ nhếch mép cười gằn, có bản lĩnh thì cứ ra tay đi, nếu chúng mày không giết được cả tao, tao sẽ cho tất cả chúng mày cùng chết. Khi nói những lời này, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, theo phản xạ, Lục Nhiễm tránh sang một bên. Trong giây lát, đường phố mờ mờ bỗng nhiên sáng lên chói ánh đèn. Lục Nhiễm vô chớp thất thần, chính trong phút giây ấy, động tác né tránh của cô bị chậm mất một giây, còn dao rạch một đường dài trên tay trái của cô, máu trào qua vết thương dài và hẹp, thấm ướt cả cánh tay, đau rát. Ánh sáng chói mắt lúc nãy đang dần biến mất, Lục Nhiễm quay lại, đạp tên đâm lén bằng đôi giày cao gót 6 phân. Lục Nhiễm cố nén cơn đau mở to mắt. Một chiếc Audi A6 đang từ xa tiến đến, xe của Hà Mặc Ngôn, giữa trải vết thương, cô chửi thầm trong lòng, Hà Mặc Ngôn đồ ngốc. 10 phút sau, cảnh sát bắt toàn bộ nhóm ẩu đả. Đáng lẽ Lục Nhiễm cũng phải lấy khẩu cung, nhưng vì Hà Mặc Ngôn có quen biết, đánh tiếng nên cô đang bị thương phải đi bệnh viện nên lùi sang ngày mai. Đến trước mặt Lục Nhiễm, nhìn thấy vết thương của cô, Hà Mặc Ngôn thoáng chút bực bội. Lẽ ra anh đã có thể đến sớm hơn một chút thì cô đã không bị thương. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất, Hà Mặc Ngôn bình tĩnh nói, tôi đưa cô đi bệnh viện. Trên xe của cảnh sát có một số băng gạc cấp cứu, Lục Nhiễm cuốn tạm mấy vòng vẫn đau nhưng không chảy máu nhiều nữa. Cứ đưa Lâm Tĩnh, cô gái đi cùng tôi về đã. Lục Nhiễm ngồi bên cạnh Hà Mặc Ngôn, đây không phải là lần đầu tiên cô đi chiếc xe này. Xét về ngoại hình, chiếc xe này không có gì xuất chúng, không có thân xe đẹp đẽ như cá tính của Porsche, cũng không thánh thoát hào hoa như Lamborghini, nhưng mọi tính năng đều hoàn hảo, tốc độ ổn định, kết cấu động cơ hoàn thiện. Hà Mặc Ngôn đã lái chiếc xe này 3 năm, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài xe vẫn sáng choang như mới. So với những ông chủ suốt ngày thay xe như thay áo, rõ ràng Hà Mặc Ngôn rất trung tình. Xe đi vào đường lớn rồi lại rẽ sang một đường khác, Lục Nhiễm vội lên tiếng, nhầm rồi, nhà Lâm Tĩnh không đường này, bệnh viện ở đường này. Vẫn không có gì khác, những việc anh quyết định không ai có thể thay đổi được. Cánh tay đau buốt, cũng không còn sức mà tranh cãi, Lục Nhiễm quay đầu nhìn đi chỗ khác. Không thấy Lục Nhiễm trả lời, Hà Mặc Ngôn hơi quay lại, vết thương chảy máu nhiều, xử lý càng nhanh càng tốt. Lục Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn Hà Mặc Ngôn, anh đang giải thích. Đèn đường lăn láng lướt qua, chiếu trên khuôn mặt Hà Mặc Ngôn ánh sáng loang lổ, tranh tối tranh sáng. Cô không nhìn rõ được thái độ của Hà Mặc Ngôn, cũng giống như cô chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông này. Trong bệnh viện chỉ có mỗi phòng cấp cứu là đang mở. Hà Mặc Ngôn mua sổ đăng ký cho Lục Nhiễm. Bác sĩ tháo băng ra, vì máu khô bết lại nên băng gạc dính vào da thịt, lúc gỡ ra chạm vào vết thương, đau quá Lục Nhiễm cắn chặt môi. Ai quấn băng thế này? Lục Nhiễm vừa định trả lời, bác sĩ đã nhìn Hà Mặc Ngôn, giọng nói hơi buồn ngủ có phần thiếu kiên nhẫn, là anh phải không? Anh có biết chỗ tiền phải sát trùng vết thương, băng gạc này không biết để từ bao giờ rồi, còn nữa có ai quấn băng thế này không? Đưa cuốn sổ y bạ cho Hà Mặc Ngôn. Anh đưa bạn gái đi tiêm phòng mũi uốn ván, rồi qua lại đây rửa vết thương để xem có phải khâu không. Thái độ của bác sĩ khiến Lục Nhiễm cảm thấy khó xử. Cô đang định giải thích, Hà Mặc Ngôn đã nói, vâng. rồi đỡ cô đi tiêm, không tức giận cũng không giải thích. Trong lòng Lục Nhiễm lại càng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cơn đau che khuất. Vì không nhìn thấy nên cô cũng chẳng lo lắng gì, nhưng đến lúc rửa vết thương mới phát hiện vết rạch lớn trên tay cô thật sự đáng sợ. Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhẹ tay, nhưng Lục Nhiễm vẫn đau tái cả mặt. Hà Bảo Ngôn đứng ngay bên cạnh, cô đau quá đưa tay ra như muốn tìm chỗ bám vào. Theo bản năng, Hà Bảo Ngôn nắm lấy bàn tay của Lục Nhiễm, không ngờ bị cô nắm lấy cánh tay như muốn chia bớt cơn đau. May mà Lục Nhiễm không có móng tay nên dù cô nắm chặt như thế nào cũng không đau. Chỉ đến khi rửa xong vết thương, Lục Nhiễm mới thả cánh tay của Hà Bảo Ngôn ra. Cô muốn nói câu cảm ơn nhưng lại lung túng không nói ra lời. Bác sĩ thu dọn dụng cụ. Thực ra vết thương của cô khâu hay không khâu cũng được, nếu không khâu sẽ lâu khỏi hơn, và lần sau nếu tiếp tục bị thương ở chỗ đó sẽ rắc rối to. Khâu thì để lại sẹo, nhưng sau này vết thương sẽ ổn định. Cô là con gái thì cô tự quyết định nhé. Có điều hiện giờ tôi cũng không khâu được cho cô. Nếu cô quyết định khâu thì tốt nhất là 7-8 giờ sáng mai quay lại, nhớ là không được quá 7-8 tiếng, nếu không sẽ rất khó khâu. Lục Nhiễm suy nghĩ một lát quyết định, em sẽ khâu. Sẹo thì có làm sao, ra tay thì có quan trọng gì, thích hay không thích và một vết sẹo trên tay thực ra cũng không liên quan gì đến nhau. Khi quay lại xe Hàn Mặc Ngôn, cả hai người đều không nói gì. Lâm Tinh Nguyễn đang ngủ say ở ghế sau, không hề biết những gì đã xảy ra. Lục Nhiễm cảm thấy thật ghen tị với bạn. Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà cũng đã gần 2 giờ sáng, Lục Nhiễm đắn đo nói với Hàn Mặc Ngôn, tối nay thật phiền anh quá, rất cảm ơn anh. Anh đưa tôi đến bệnh viện rồi về đi, sáng mai có phải đi làm, khi nào khâu xong tôi sẽ tự bắt xe về. Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn hỏi, có cần báo cho bạn trai của cô không? Bạn trai? Lục Nhiễm nhất thời chưa hiểu ra vấn đề, họ Hướng đó. Lục Nhiễm nghĩ ra Hàn Mặc Ngôn nói đến Hướng Diễn, cũng chẳng trách. Lần gặp nhau ở rạp chiếu phim cũng coi như là Lục Nhiễm ngầm thừa nhận. Lúc đó là vì cảm thấy một mình một bóng thật lẻ loi, bây giờ nghĩ lại muốn dựa vào điều đó để giữ lại thể diện cũng không phải là một việc hay. Cô khẽ cười hạ giọng, anh hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Im lặng giây lát, Hàn Mặc Ngôn tiếp lời, nhà tôi ở gần đây, cô cứ đến đó ngủ đến 7 giờ, khi nào khâu xong tôi sẽ đi làm, thôi phiền anh quá. Đến nhà Hàn Mặc Ngôn, ý nghĩ đó vừa lướt qua, Lục Nhiễm đã nghĩ ngay đến việc từ chối. Ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, cô không thể giữ cho mình tỉnh táo. Cô cũng đang có chút hối hận vì đã gọi cho Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó tình thế gấp gáp, cô chỉ hành động theo bản năng. Cho đến hôm nay, Lục Nhiễm vẫn chưa thừa nhận Hàn Mặc Ngôn là một người luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, chỉ cần anh ở bên cạnh sẽ chẳng có chuyện gì phải lo lắng. Thật sự cũng đúng là như vậy. Hơn 2 năm trước, Lục Nhiễm đã dần quen với công việc, cũng có thể coi đó là một sự công nhận của Hàn Mặc Ngôn. Hậu quả của việc hí hà hí hửng khiến cô nhầm lẫn số liệu thống kê, chút nữa gây họa lớn. Khi nhận được tin, lần đầu tiên trong đời Lục Nhiễm cảm thấy kinh hoàng, nhưng càng cuống càng không thể tìm thấy sai sót. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa bận bịu như bây giờ, anh chỉ nói một câu, tôi cho cô một cơ hội, rồi cùng cô tìm kiếm thâu đêm, chẳng khác gì mò kim đáy bể, từ trong biển số liệu tìm ra hạng mục sai sót. Có thể đó chính là những hành động vô tư của Hàn Mặc Ngôn, dồn ít hóa nhiều, tích tụ dần dần thành tình cảm sâu đậm của Lục Nhiễm. Lúc đó cô cứ tưởng rằng anh không hoàn toàn vô tâm. Hàn Mặc Ngôn nói, Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem. Không sao. Hàn Mặc Ngôn lái xe vào khu biệt thự, từng ngôi biệt thự riêng biệt dần lùi về phía sau. Lục Nhiễm bật cười, quả nhiên câu nói lúc nãy của Hàn Mặc Ngôn là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Cả ngôi biệt thự sạch bong như vừa được quét dọn, không một hạt bụi, cách với màu đen trắng càng làm tăng vẻ cô tịch thiếu vắng hơi người, tạo cho người ta cảm giác lạnh lạnh khi bước vào, giống hệt cảm giác ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn. Ngôi biệt thự không hề có dấu hiệu của người phụ nữ. Cũng đúng thôi, bạn gái của Hàn Mặc Ngôn toàn là những thiên kim tiểu thư, gia giáo rất nghiêm. Trước khi kết hôn, chẳng bố mẹ nào đồng ý cho con gái đến sống chung với bạn trai. Tầng 2, dễ phải, gian thứ 2 là phòng dành cho khách, thay ga giường là ngủ được, tôi đi tắm đây. Hàn Mặc Ngôn buông một câu rồi đi vào phòng tắm tầng 1. Lục Nhiễm lên lầu, tìm thấy phòng dành cho khách, cả căn phòng phối màu đen trắng, tường trắng, chăn đệm màu đen. Những đồ gia dụng trắng đen xen kẽ, tay vẫn đau rát, cơn buồn ngủ lúc nãy đã tan biến đâu mất. Lục Nhiễm ngồi xuống vào phòng khách bật tivi, chuyển vài kênh rồi chọn một bộ phim võ hiệp không biết đã chiếu bao nhiêu lần, tôi đã ngồi xem. Hàn Mặc Ngôn đã thay áo ngủ từ phòng tắm bước ra, nhìn Lục Nhiễm nằm co ro trên ghế sofa xem tivi, cánh tay băng kín gạc đặt trước bụng, trông rất tội nghiệp. Thế Hàn Mặc Ngôn bước vào, Lục Nhiễm ngước mắt lên chớp chớp rồi mới lên tiếng, tôi không buồn ngủ, tiếng tivi có làm phiền anh không? Hàn Mặc Ngôn ít khi giao tiếp với phụ nữ, Lục Nhiễm là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Tuy rằng dạo này gặp nhau, cô thừa nhận lưỡi sắc bén mà lạnh lùng phản bác Hàn Mặc Ngôn, nhưng trước đây đa phần Lục Nhiễm luôn hiền hòa, không hề có mưu đồ hay ý muốn chiếm đoạt bình yên như bây giờ. Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn hiếm khi dùng bộ não của mình nghĩ về một việc khác ngoài công việc. Anh hỏi Lục Nhiễm, cô thích tôi phải không? Đầu óc của Lục Nhiễm cứng đờ, rõ ràng vừa rồi đang nói chuyện nhạt nhẽo, tại sao trong nháy mắt lại thành ra thế này? Nhưng nhìn Hàn Mặc Ngôn không có vẻ gì là đang đùa, hay nói cách khác, Hàn Mặc Ngôn chẳng lẽ lại biết đùa? Tĩnh trí lại, Lục Nhiễm cười đau khổ, cô có nên cảm ơn anh đã mở lời? Hàn Mặc Ngôn im lặng, rõ ràng đang đợi câu trả lời của cô. Dòng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Lục Nhiễm, cô nhìn Hàn Mặc Ngôn, đôi mắt đen kịt không lộ cảm xúc, không thể đoán biết được anh hỏi cô như thế là ý gì. Lục Nhiễm do dự giây lát, không biết có nên trả lời. Cô bật cười trả lời, vâng. Có do dự cũng không lừa dối được bản thân, đã bao nhiêu lần tự nói rằng phải rời xa người đàn ông này, trên thực tế cô vẫn nặng lòng. Nghe thế thế, Hàn Mặc Ngôn như đắn đo giây lát rồi hạ giọng, thế nếu tôi và em đi với nhau, em có thể quay lại làm việc không? Lục Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt không thể tin những gì mình vừa nghe, dần dần chuyển thành một nụ cười khẩy. Hàn Mặc Ngôn, anh cảm thấy việc này cũng có thể đem ra trao đổi được sao? Tại sao không được? Hàn Mặc Ngôn tỉnh bơ đáp lời, em không muốn làm bạn gái của tôi sao? Lục Nhiễm tức nghẹn, cảm giác hoang đường hết sức trào dâng, cô nỗ lực bao nhiêu năm nay, kết quả lại là đơn giản đến thế sao? Nếu không phải vì vết thương trên tay, cô thật muốn đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận, để xem đầu óc của người đàn ông này còn có thiếu cái gì không. Em không bằng lòng mà. Hàn Mặc Ngôn khoanh tay, một tay xoa chóp mũi như đang suy tính. Hàn Mặc Ngôn, đây không phải là vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng, mà là nguyên nhân của việc anh đưa ra ý kiến này là vì anh không muốn mất một trợ lý đã lăn lộn công tác làm ăn ý với anh 3 năm, chứ không phải đối tượng là tôi. Cũng đều là một mà, có gì khác đâu. Cảm giác đàn gẩy tay trâu khiến Lục Nhiễm hoàn toàn bất lực. Khi Hàn Mặc Ngôn tìm kiếm bạn gái, cô cũng từng nghĩ tại sao đối tượng không thể là mình. Nhưng một ngày khi điều này trở thành hiện thực, cô mới nhận ra rằng con người không phải là một sinh vật hoàn toàn lý trí. Nguyên nhân của việc Hàn Mặc Ngôn đưa ra đề nghị này lại không phải vì anh yêu cô, mà chỉ vì anh không muốn bỏ phí năng lực làm việc của cô. Đúng vào thời khắc cô đã lựa chọn buông tay, lời mời hẹn hò này rõ ràng là không đáp ứng nổi cô. Con người là một sinh vật tham lam vô bờ bến. Có lẽ trước kia cô chỉ cần đứng cạnh Hàn Mặc Ngôn là đã quá đủ, nhưng hiện tại nếu chỉ dựa vào điều này, cô không thể để bản thân mình tiếp nhận, cho dù người đó là Hàn Mặc Ngôn. Thở dài đánh thượt, Lục Nhiễm nhếch môi, lúc khác đi, tôi ngủ đây. Vừa đứng dậy, cô nghe tiếng Hàn Mặc Ngôn vang lên, hai hôm trước tôi có gặp bố em. Lục Nhiễm hơi sững lại rồi cười đáp, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp ông ấy, nếu có lần sau có gặp, anh giúp tôi truyền lời hỏi thăm. Lời nói cực kỳ cháy khoáy, nhưng Lục Nhiễm lại nói ra hết sức tự nhiên. Giờ điều khiển tắt tivi, Lục Nhiễm ôm cánh tay bị thương lên gác. Cô đi không nhanh, Hàn Mặc Ngôn không nói gì thêm, cô cũng không nhìn xuống dưới để xem Hàn Mặc Ngôn có phản ứng gì. 6:30 sáng, điện thoại đổ chuông báo thức. Lục Nhiễm vừa chờ mình đã thấy tay đau buốt, cô nhớ ra là cánh tay mình đang bị thương. Trời mới mờ mờ sáng, ánh sáng u ám từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng cũng trở nên ảm đạm. Tất cả những điều vừa xảy ra hôm qua cứ như một giấc mộng, cứ như không phải là sự thật. Khi Lục Nhiễm xuống dưới tầng, Hàn Mặc Ngôn đã dậy, ra phòng khách thơm phức mùi cà phê. Đứng quay lưng về phía cô, Hàn Mặc Ngôn đang pha cà phê bằng máy. Anh đã khoác thêm một chiếc áo khoác, thân người thẳng đứng. Cái đó. Nghe tiếng Hàn Mặc Ngôn quay lại, tay bưng cốc cà phê gật đầu với Lục Nhiễm, chào. Khung cảnh bình dị phần nào xua tan cảm giác thấp thỏm của Lục Nhiễm. Anh lấy bánh mì nướng ra khỏi lò, đặt lên đĩa, đặt thêm cả cốc cà phê đưa đến trước mặt Lục Nhiễm. Dùng tay phải ăn sáng một bữa sáng yên bình, vì tối hôm qua đã gây tê, sáng nay quay lại, Lục Nhiễm được bác sĩ gây tê và khâu luôn. Hiệu quả của thuốc tê rất tốt, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, bác sĩ đã khâu xong rồi. Bác sĩ băng lại vết thương, dặn dò cô chú ý giữ gìn. Lục Nhiễm cầm sổ ra về, Hàn Mặc Ngôn vẫn đợi cô, không hề lộ vẻ khó chịu, đưa Lục Nhiễm về đến nhà, vẫn chẳng ai nói câu nào. Trước khi đi, cuối cùng Hàn Mặc Ngôn cũng lên tiếng, có gì bất tiện thì cứ gọi cho tôi. Anh nói rất khách sáo, Lục Nhiễm cũng khách sáo trả lời. Về nhà, việc đầu tiên là phải ngủ bù. Tối hôm qua đúng là cô ngủ không ngon, cô ngủ một giấc đến trưa thì nhận được điện thoại yêu cầu đi lấy khẩu cung. Trong đồn cảnh sát, mấy tên lưu manh hôm qua còn hung hăng, hống hách, hôm nay đứa nào đứa nấy co ro run rẩy trong trại giam, vẻ hậm hực, đầu cúi gằm. Lục Nhiễm tường thuật đơn giản sự việc, cánh tay đã bị thương, có cả bệnh án, chứng cứ hoàn toàn thuyết phục. Tất nhiên sẽ chẳng có ai liên tưởng đến những vết thương trên người bọn kia với cô gái công sở xinh đẹp đang đứng ở đây. Kết thúc việc lấy khẩu cung, anh cảnh sát cho cô biết tình trạng thương tật của cô đủ điều kiện để khởi tố. Cô có thể tố cáo mấy tên kia phạm tội hình sự và bảo cô tốt nhất hãy tìm một luật sư để tiến hành vụ kiện. Đường Nhiễm rất ngại phiền phức, vừa định từ chối thì anh cảnh sát đã đưa cho cô hàng loạt những nguy cơ của việc thả hổ về rừng, bỏ mặc người xấu ngoài vòng pháp luật. Đường Nhiễm bật cười mở điện thoại, những luật sư mà cô quen biết đều không quá 5 vị. Toàn là những luật sư giỏi chuyên về luật thương mại, nhờ họ xử đến vụ án hình sự nhỏ thế này cũng không hợp lý chút nào. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở cái tên Hướng Diễn. Luật sư cô quen nếu tính thân thiết một chút cũng chỉ có mỗi Hướng Diễn. Biết người ta thích mình không có ý định gì mà lại đi liên lạc với người ta thì có quá đáng không? Nhưng thật lòng cô luôn coi Hướng Diễn là bạn. Dưới sự thúc giục của anh cảnh sát, Lục Nhiễm gọi điện cho Hướng Diễn. Lục Nhiễm à, Hướng Diễn có vẻ không tin vào tai mình. Em có chút việc muốn nhờ anh đến đây chút được không? Tất nhiên là được rồi. Lục Nhiễm nhanh chóng báo địa chỉ. Chưa đầy 10 phút sau, Hướng Diễn đã lái xe đến. Chạy vào trong, nhìn thấy cánh tay cuốn băng của Lục Nhiễm. Em sao thế này? Hướng Diễn cau mày, giọng nói tỏ rõ sự lo lắng. Sự việc cũng đơn giản thôi, Lục Nhiễm tưởng thuật đơn giản vụ việc mà bỏ qua phần đánh nhau. Nghe xong, Hướng Diễn hỏi thêm anh cảnh sát một số vấn đề, Lục Nhiễm ngồi yên chờ đợi. Một lát sau, Hướng Diễn cười bắt tay anh cảnh sát, rồi quay lại nhìn đám người đang bị nhốt ở bên trong, mở miệng nói ra không thành tiếng. Cảm ơn nhé. Sau đó Hướng Diễn đi đến trước mặt Lục Nhiễm vẻ chân tình nói, em đừng lo, anh sẽ xử lý mọi việc. Cánh tay còn đau không? Lục Nhiễm lắc đầu. Vết thương có to không? Còn bị khâu nữa này, đau lắm đúng không? Một loạt câu hỏi khiến Lục Nhiễm ngứa người ra. Hình như lâu lắm rồi không ai hỏi cô như thế. Khuôn mặt Hướng Diễn đầy vẻ quan tâm chăm sóc thật lòng. Trong lòng Lục Nhiễm trào dâng những cảm giác không thể diễn tả thành lời. Giọng nói vẫn bình thản. Không sao đâu, rút chỉ là xong ấy mà. Thế này Hướng Diễn bỗng chuyển qua đề tài, em ăn cơm chưa? Phản ứng không kịp, Lục Nhiễm thật thà trả lời, em chưa ăn. Anh cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn nhé. Hướng Diễn bước nhanh về phía cửa xe mở cửa, đôi mắt dài hơi nhếch lên, rõ ràng là đợi Lục Nhiễm vào xe. Ngay người ra giây lát, Lục Nhiễm như bừng tỉnh. Cô từ chối khéo, thôi anh ạ, chúng em thế này cũng không muốn ra ngoài ăn, về nhà nấu bát mì ăn cũng được. Ai ngờ Hướng Diễn suy nghĩ rồi nói theo cô, nấu mì cũng được. Có điều giờ tay trái của em bất tiện thì kia, anh sẽ đưa em về rồi nấu mì cho em. Nhưng nghĩ thêm ra điều gì, Hướng Diễn lại tươi cười. Em thế này sinh hoạt chắc rất bất tiện, ngoài việc tắm cho em, việc gì anh cũng có thể giúp. Anh có thể nấu cơm, nấu thức ăn, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, những việc cơ bản anh đều làm được hết. Em có thể suy nghĩ mà tận dụng anh. Im lặng một lát, Lục Nhiễm mới khẽ cười, nhưng tỏ ý từ chối dứt khoát. Đừng đùa nữa, nếu tiện anh đưa em về là được rồi. Chắc cũng dự đoán được là Lục Nhiễm sẽ từ chối nên Hướng Diễn cũng không biểu lộ sự thất vọng. Đợi Lục Nhiễm ngồi vào trong xe rồi lái xe đưa cô trở về. Ngồi lên xe, nụ cười của Lục Nhiễm dần dần tan biến. Dù muốn phủ nhận đi chăng nữa cũng không thể nào không nói rằng cô đã bị cảm động vì những câu nói vừa rồi của Hướng Diễn. Thích hài mặc ngôn, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô đã không còn là một thiếu nữ để có thể làm tất cả về tình yêu. Có thích nữa cũng sẽ bị mài mòn trong thất vọng. Nhưng cô không thể chỉ vì tìm kiếm sự an ủi mà đồng ý làm bạn gái của người khác. Dù đã thay đổi rất nhiều nhưng tính cách yêu hận rõ ràng từ trong máu của cô vẫn không thể dễ dàng thay đổi. Khi sắp về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo. Số gọi đến là của Hàn Mặc Ngôn. Chuông điện thoại đổ dồn, đến khi Hướng Diễn quay lại nhìn cô mới ấn nút nghe. Alo, em sao rồi? Tôi không sao. Em không ở nhà à? Buổi chiều đi lấy khẩu cung. Ăn cơm tối chưa? Chưa. Cùng một giọng nói lạnh lùng, cùng một âm điệu đều đều, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn 3 năm mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng thành ra như thế. Lục Nhiễm cười cay đắng, khi nào em về? Đang định trả lời là sắp về thì xe dừng trước cổng. Sau khi rẽ xe của Hướng Diễn đã đến dưới cửa nhà cô, cách đó không xa một chiếc Audi màu đen đã đỗ ở đó từ trước. Xe vào vị trí, không biết có phải do trùng hợp, chiếc xe dừng ngay bên cạnh xe của Hàn Mặc Ngôn. Từ ghế trước bước xuống, đóng cửa xe, quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cũng đang hạ cửa xe, đôi mắt đen hơi nhuốc lên, thật trùng hợp và cũng không may mắn, chạm phải ánh mắt của Lục Nhiễm. Hướng Diễn xuống xe từ cửa kia, đi vòng qua xe gọi Lục Nhiễm, trong lúc không đề phòng nhất lại nhìn thấy người đàn ông quen mặt, người đó anh chỉ mới gặp mấy lần nhưng đã nghe tiếng từ rất lâu. Anh ta ưu tú, anh ta hoàn mỹ, anh ta thành công. Trong quá khứ mỗi lần nghe Lục Nhiễm nhắc đến tên của người đàn ông ấy bằng giọng chưa bao giờ hiền hòa hơn. Trong lòng anh lại trào lên một cảm giác tự ti. Anh nghèo, Anh không biết lấy lòng bạn gái, nói năng lắp ba lắp bắp, huống hồ đối tượng lại là Lục Nhiễm, thiên kim tuổi thư, còn nhà giàu, mặt mũi xinh xắn rạng rỡ, chưa nói đến chuyện dũng cảm bộc bạch lòng mình, ngay cả nghĩ thôi cũng cảm thấy xa xỉ lắm rồi. Lục Nhiễm không biết anh đã chôn vùi tình cảm đó tận trong đáy lòng. Anh nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực gấp mười mấy lần, 100 lần, cuối cùng cũng đổi hồn thoát xác, vinh quy bái tổ. 4 năm, chỉ có 4 năm mà thôi, nói không dài, nói không ngắn, đủ để yêu một người, nhưng không đủ để quên đi một người. Chỉ là anh không thể ngờ rằng 4 năm sau, đối thủ của anh vẫn là người đàn ông đó. Trung tình không biết là ưu hay khuyết điểm của Lục Nhiễm đây. Hà Mà Ngôn cũng nhìn thấy Hướng Diễn, anh không quen người này, chỉ biết rằng quan hệ giữa anh ta và Lục Nhiễm rất thân thiết. Hết giờ làm, khi sắp ăn cơm, nhớ ra Lục Nhiễm không tiện ra ngoài, Hà Mặc Ngôn tiện thể lấy luôn một phần cơm. Tất nhiên cũng có ý mong Lục Nhiễm thay đổi quyết định, không ngờ lại gặp họ trở về, hai người như thế này. Ánh mắt đối phương nhìn anh cười đấy, nhưng lại mang vẻ thù địch lạnh lùng. Hà Mặc Ngôn bất giác chau mày, ba người đứng đó, không khí có chút căng thẳng. Lục Nhiễm e hèm một tiếng nói, tôi lên nhà đây. Khoan đã, chờ đã Tiểu Nhiễm. Hai người cũng lên tiếng một lúc. Lục Nhiễm hơi quay đầu lại, thấy Hướng Diễn cười hỏi, đã bảo là anh sẽ nấu mì cho em mà, không để anh lên sao? Chưa đợi Lục Nhiễm trả lời, Hà Mặc Ngôn lấy từ ghế phụ ra một cặp lồng giữ ấm đưa cho Lục Nhiễm. Cơm tối. Nhìn hai người, Lục Nhiễm ngần ngừ giây lát, cô không muốn để Hướng Diễn lên, thế thì đưa tay tiện nhận lấy hộp cơm của Hà Mặc Ngôn. Lục Nhiễm khẽ nói câu cảm ơn, rồi quay lại Hướng Diễn nói không cần đâu. Rồi quay người đi lên nhà, thấy Lục Nhiễm đã bật đèn, Hà Mặc Ngôn lên xe trước, lái xe đi, dựa vào xe của mình, cúi đầu nhìn xuống đất, nụ cười của Hướng Diễn dần trở nên u ám. Dù có thế nào, cuối cùng Lục Nhiễm vẫn lựa chọn nhận của Hà Mặc Ngôn. Trong lòng Lục Nhiễm, anh vẫn không thể bằng Hà Mặc Ngôn. Hà Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Hàn Sâm, xe phóng nhanh, nên mặc dù đã đeo tai nghe, giọng của Hàn Sâm vẫn không thể rõ ràng. Con không vừa ý Đỗ Hàn à? Cũng được, không vừa ý cũng không sao. Con biết rồi. Con định để cô trợ lý họ Lục đó quay lại hả? Hàn Sâm vẫn luôn cài người bên cạnh con trai. Hà Mặc Ngôn cũng không ngạc nhiên trả lời, vâng. Giọng nói lạnh lùng, hiếm khi xen lẫn một nụ cười. Nếu con đồng ý cô ấy thì cưới về đi. Lục Nhiễm đã đồng ý hợp tác, có cơ hội lại cùng ăn bữa cơm, như thế mới đúng là con trai của bố chứ. Cứ nghĩ mãi về một người con gái trong quá khứ, thật là chẳng ra làm sao. Trong màn đêm, bên ngoài tấm kính chắn gió, đèn đường lác đác không một bóng xe. Hà Mặc Ngôn nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi, đèn đường lăng láng vút qua, chỉ còn là một dải sáng lấp lánh. Im lặng hồi lâu, Hà Mặc Ngôn nói, con biết rồi. Tay bị thương, Lục Nhiễm có lý do chính đáng để từ chối yêu cầu của Lục Tề. Sau khi biết chuyện, Lục Tề vội chạy đến ngay nhà Lục Nhiễm. May mà cánh tay băng kín nên không thấy vết thương ở bên trong thế nào. Lục Tề chỉ chào mày hỏi Lục Nhiễm sao lại ra nông nỗi này. Lục Nhiễm đã thuật lại quá trình ít nhất là 3 lần, bỏ qua đoạn Hà Mặc Ngôn đến cứu, giảm bớt tình tiết để sự việc đơn giản hơn. Mấy tên đó vẫn đang trong đồn cảnh sát à? Chắc thế ạ. Anh biết rồi. Lục Tề đưa mắt nhìn căn phòng của Lục Nhiễm. Hiện giờ em ở đây một mình không tiện, về nhà với anh đi. Lục Nhiễm ngạc nhiên, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này. Không cần đâu, em bị đau tay trái, tay phải vẫn làm việc được. Tiểu Nhiễm. Cắt ngang lời Lục Nhiễm, Lục Tề dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đến giờ em còn giận dỗi gì chứ? Anh biết em độc lập quen rồi, nhưng hiện giờ em đang bị thương, em không thể nhún nhường một chút sao? Bố mẹ cũng già rồi, chẳng lẽ em muốn bố mẹ nhận lỗi trước? Em không thể chờ bố mẹ một chút sao? Lục Tề nói vừa đủ nghe, Lục Nhiễm cúi đầu, hồi lâu cười đáp, vâng, em về. Lục Tề nhìn Lục Nhiễm vẻ ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm. Anh không biết rằng Lục Nhiễm đã quá mệt mỏi, con chim bay mãi cũng mỏi cánh, cũng muốn tìm một nơi yên ổn để nghỉ ngơi. Lục Nhiễm thu dọn đồ đạc lên xe Lục Tề, nhắn tin cho chủ nhà, nhắn một tin khác cho Hướng Diễn. Hướng Diễn là một người cố chấp, có những lúc giống hệt cô. Do dự một lát, cuối cùng Lục Nhiễm cũng nhắn cho cả Hàn Mặc Ngôn một tin, rồi không đợi trả lời, cô tắt điện thoại. Ngôi nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô. Vừa vào cổng là trần cao 7 mét, giống như một cái lồng chim phóng to. Bố mẹ đều đang ngồi chờ ở phòng khách, rõ ràng là đang đợi cô về. Để hành lý xuống, đổi đôi dép bông trước khi vào sàn gỗ, Lục Nhiễm cảm thấy đôi chút xa lạ. Mẹ cô mặc một chiếc áo di lê lông thú đắt tiền, dáng dấp của một quý phu nhân không phù hợp chút nào với nét dịu hiền trên khuôn mặt. Đó là điều Lục Nhiễm hiếm khi nhìn thấy, nét dịu dàng của người mẹ. Mẹ đi đến trước mặt Lục Nhiễm, dang rộng hai tay khẽ ôm lấy cô. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, về là tốt rồi. Bố cô vẫn ngồi yên ở đó, nhưng ông đã quay lại nhìn Lục Nhiễm, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một nụ cười. Trong chốc lát, Lục Nhiễm thấy cay cay mắt. Nhà của cô, bố mẹ của cô không bao giờ rời xa cô, tất cả vẫn luôn ở cạnh cô. Nằm ở nhà chờ vết thương lành hẳn, Lục Nhiễm lại sống những ngày nhàn hạ, cơm bưng nước rót tận miệng. Không biết có phải để bù đắp những ngày này mẹ cô đều ở nhà với cô. Khi đi rút chỉ, Lục Nhiễm có cảm giác như cách một đời không bước ra khỏi nhà. Cô bật điện thoại rung lên bần bật, đầu tiên là những tin nhắn của Lâm Tĩnh, sau đó là của Hướng Diễn và một vài người khác. Lật đến một nửa, cuối cùng cũng thấy được cái tên Hàn Mặc Ngôn, cô khẽ nhấn nút quay lại, không mở ra đọc. Buổi tối, bố cô bảo ra ngoài ăn cơm, sau khi rút chỉ, cánh tay còn lại sẹo mờ mờ nhưng khá dài. Cô thử hoạt động cánh tay, không thể có gì khác lạ, bác sĩ còn nhắc nhở Lục Nhiễm không được vận động quá sức. Nhưng dù thế nào, tay trái hoạt động lại bình thường cũng là một việc rất vui mừng. Đến chỗ ăn cơm, người phục vụ dẫn cô lên gác. Lục Nhiễm không hỏi xem ăn cơm cùng ai. Lúc này cô cũng cảm thấy hơi tò mò một chút nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Bên trong đã đủ người, vẫn chưa đến giờ dùng cơm. Đang định lên tiếng, Lục Nhiễm đã cứng đờ cả người. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Ít nói, ít cười, xét về khí chất hay tướng mạo thì khuôn mặt đó cũng đều giống với Hàn Mặc Ngôn đến 7-8 phần. Cho dù đang cứng đờ người, Lục Nhiễm vẫn nhận ra được. Người đang ở trước mặt mình chính là Hàn Sâm, bố của Hàn Mặc Ngôn. Cô đã mấy lần nghe nhắc đến cái tên Hàn Sâm nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Gặp mặt lúc này, Lục Nhiễm mới biết được rõ ràng tính cách của Hàn Mặc Ngôn từ đâu mà ra. Có thể tưởng tượng được Hàn Mặc Ngôn mười mấy năm nữa chắc cũng y hệt thế này. Đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, vị trí đối diện với chủ tọa là bố cô, bên cạnh là mẹ cô, còn phía bên kia là Hàn Mặc Ngôn. Khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng những người ngồi đó khiến Lục Nhiễm cảm thấy kỳ lạ đến phát sợ. Cố kìm nén, mong muốn bỏ chạy ra ngoài. Thu ánh nhìn lại, Lục Nhiễm đến ngồi cạnh mẹ mình. Thức ăn được đưa lên, ra rượu, thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện, khung cảnh quá bình thường đến nỗi bất thường. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra tại sao khung cảnh này lại quá quen thuộc, nếu không phải là xem mặt thì là gặp gỡ phụ huynh. Ăn hết một bát đu đủ hầm đường phèn, vẫn không nén nổi cảm giác kỳ lạ đang chất chứa ở trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho mẹ, Lục Nhiễm mở cửa ra ngoài, phòng vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, mẹ cô đi cùng. Không nén nổi những suy nghĩ trong lòng, Lục Nhiễm hỏi ngay, mẹ, mọi người đang làm trò gì thế? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại, không phải con vẫn thích tên họ Hàn đó sao? Con, nhưng mà... Có gì mà nhưng chứ, bố mẹ nghĩ thông rồi, con thích thì cứ thích đi. Mẹ cũng không biết nhiều về những việc ở trên thương trường. Nhưng lần này bố con và họ Hàn đang dự định hợp tác với nhau, nên con cũng không cần phải suy nghĩ về mối họa sau này nữa. Vỗ vai Lục Nhiễm, mẹ cô cười. Trước đây bố mẹ đã sai rồi, bây giờ bố mẹ mới hiểu ra, không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của các con. Kiếm tiền cũng không kiếm mãi được, cả nhà được ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Mẹ cũng không muốn miễn cưỡng ép con cứ suy nghĩ cho kỹ. Nói xong mẹ cô quay lại về phòng. Lục Nhiễm ngây người đắm chìm trong những lời vừa xong của mẹ. Ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng cô còn ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô mở cánh cửa sổ cuối hành lang, gió lạnh ùa vào, hơi lạnh khiến cô dần tỉnh táo. Thế giới này thay đổi quá nhanh, có vẻ như cô không theo kịp. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn chính là tiếng nói ở phía sau lưng. Giọng nói Công Thức Hóa có vẻ trầm thấp hơn một chút, cũng vì thế mà mang hơi hướng của con người. Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem. Thử cái gì? Gần như là lúc đó, Lục Nhiễm bất ngờ hỏi lại. Cô quay lại, Hàn Mặc Ngôn gần cô trong gang tấc, vẫn bộ com lê như thường lệ. Mà hình như Hàn Mặc Ngôn cũng không bao giờ mặc những bộ kiểu khác, luôn luôn nghiêm túc và cẩn trọng như chính con người anh. Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, anh sẽ thử thích em. Lần này đến lượt Lục Nhiễm im lặng, ánh mắt càng chịu nặng vì suy tư. Cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn như muốn tìm kiếm trong ánh mắt anh ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp lạnh lùng đó đang đứng ở đây, bên cạnh là cửa sổ sáng rực ánh đèn đường. Cô có thể nghe cả tiếng huyên náo của thành phố về đêm, chỉ là ánh sáng đó không thể soi rõ anh. Một chút trống vắng, một chút cô đơn, biết rõ chỉ là ảo giác bên ngoài, nhưng cô vẫn muốn cầm lòng mà muốn sưởi ấm anh. Cô đã từ chối anh một lần, không biết Hàn Mặc Ngôn đã phải cố gắng bao nhiêu để một lần nữa nói lại những điều này. Ít nhất thì anh đang cố gắng. Lục Nhiễm hơi quay lại, cười với Hàn Mặc Ngôn, nếu anh bằng lòng thử, tại sao em lại không? Tất cả những suy nghĩ, những điều phần lòng từ trước tối nay trong đầu Lục Nhiễm bỗng chốc tan biến. Lục Nhiễm chỉ biết rằng cô thích anh, từ 5 năm trước cho đến tận bây giờ chưa bao giờ dừng lại. Đúng, cô không can tâm. Bỏ ra bao nhiêu công sức, Hà Mặc Ngôn vẫn không mảy may xúc động. Chỉ đến khi cô quyết định buông tay, anh mới quay đầu cứu vãn. Điều này thật không công bằng. Cô có thể không hề do dự mà cự tuyệt anh, giễu cợt những cố gắng của anh. Nhưng cô quá hiểu Hà Mặc Ngôn. Nếu cô làm như vậy, e rằng đây thực sự sẽ là lần cuối cùng. Bởi vậy, suy cho cùng, Hà Mặc Ngôn vẫn chưa hề yêu cô. Tại sao vì những tự ái nhất thời mà bỏ qua cơ hội cô vẫn mong chờ bấy lâu nay? Đến lúc đó, e rằng người buồn bã, không cam lòng nhất chính lại là cô. Cô đã cố gắng bao lâu như thế, dựa vào cái gì mà lại để những cô như Trương, cô Lý, không biết ở đâu ra cứ thanh nhau có được anh. Chỉ là không biết, nhiều năm sau hồi tưởng lại giây phút này, Lưu Nguyễn sẽ cảm thấy đáng tiếc hay may mắn. Nhưng ít nhất bây giờ, cô đã không phải hối hận vì quyết định của mình. Quay về chỗ ngồi, Lưu Nhiễu không còn cảm thấy gò bó, vẻ mặt tự nhiên hơn. Trước khi ra về, thậm chí hai bên cha mẹ còn bắt tay nhau. Khung cảnh bình dị, hòa hảo, dường như đã đạt được một sự thỏa thuận nào đó. Chỉ là tất cả những điều đó không quan trọng đối với Lưu Nhiễu. Trở về nhà, cô mở tin nhắn lúc trước ra đọc. Khi nào khỏi thì quay lại làm việc. Đọc xong tin nhắn, Lưu Nhiễu tươi tắn trở lại, như cất được gánh nặng trong lòng. Đúng là giá trị của sức lao động của cô đã vượt qua giá trị của bản thân. Nhưng ít nhất cô đã gạt bỏ được rào chắn xung quanh, chỉ còn lại một mình Hà Mặc Ngôn, và Hà Mặc Ngôn cũng quyết định thư mở lòng. Cô đã có thể qua mình chính đại, tiếp cận Hà Mặc Ngôn, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những thứ khác. Hít thở sâu, Lục Nhiễm thừa nhận, cô đang vui. Chương 7. Lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, cô không biết là chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào, vậy thì cô sống lại nên quay lại với đúng quỹ đạo của nó. Lưu Nhiễm thăm dò ý định chuyển ra ở riêng với mẹ mình. Bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho cô ngay trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ và trả phòng cho chủ. Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Lưu Nhiễm quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của một nữ vương. Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng không đủ dùng. Căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải dọn dẹp về một chuyến. Ngoài ra, cô còn muốn đi thăm Lâm Tĩnh nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa đi được. Sáng hôm sau, Lục Nhiễm đang định ra ngoài bắt xe, bị mẹ dí ngón tay vào trán. Định tự chuyển nhà à? Dọn nhà mà con định tự bắt xe đi một mình, con có coi mình là một cô gái không thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có một mình, có bạn trai rồi, không dùng vào những việc này, con để làm gì? Không để Lục Nhiễm kịp hoàn hồn sau từ bạn trai, mẹ cô đã rút điện thoại ra gọi. Alo, cô là... Tất nhiên là có việc rồi, Lục Nhiễm đang chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé. Ừ, nhanh lên một chút. Chưa đầy một phút, mẹ Lục Nhiễm đã ngắt điện thoại. Một lúc sau, Lục Nhiễm mới hoàn hồn. Mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho Hà Mặc Ngôn. Mẹ Lục Nhiễm gật đầu. Lục Nhiễm xoa trán. Mẹ, giờ này Hà Mặc Ngôn còn phải đi làm mà. Thế thì làm sao? Cậu ta là ông chủ mà. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Lục Nhiễm chẳng cảm thấy có điều gì không ổn. Hơn nữa, con không để ý, hôm nay là cuối tuần à? Lục Nhiễm bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực. Hà Mặc Ngôn đến biệt thự nhà họ Lục đúng giờ đã hẹn. Về điểm này thì Lục Nhiễm cũng biết Hà Mặc Ngôn sẽ không từ chối những yêu cầu hợp tình hợp lý của bạn gái, cũng vì anh coi việc đáp ứng yêu cầu của bạn gái là một trong những công việc của mình nên luôn làm thật tốt. Ngồi vào trong xe thất bại an toàn, bên cạnh là Hà Mặc Ngôn mà cô đừng tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính líu đến bất cứ thứ gì. Hôm nay anh không phải làm việc à? Nghe cô hỏi như vậy, Hà Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời, khi nào em xong việc anh sẽ quay về công ty. Lục Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của cô. Khi đến khu nhà của Lục Nhiễm thuê, Hà Mặc Ngôn lùi xe vào trong. Lục Nhiễm xuống xe, lấy từ sau xe của Hà Mặc Ngôn những thùng chứa đồ đã được cô chuẩn bị từ trước. Những thứ này đều do cô mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện. Cô vẫn biết rõ mọi đồ đạc của Hà Mặc Ngôn hơn cả chính anh. Vì vừa dọn đến chưa lâu, lại cũng mới thu dọn, nên đồ đạc rất gọn gàng, quần áo xếp vào vali, đồ đạc lung tung đều bỏ vào thùng chứa đồ. Loáng một cái đã đầy cả mấy cái thùng, căn phòng rộng rãi hẳn ra. Cô thu dọn, Hà Mặc Ngôn chuyển những thùng đã sắp xếp ra sau xe. Dọn dẹp được một nửa, họ nghe thấy tiếng gọi cửa. Không biết từ lúc nào, bác chủ nhà đã đứng ở cửa. Khom lưng nheo mắt nhìn gian phòng dọn dẹp xong, nghi hoặc hỏi, Tiểu Nhiễm, cháu đi thật đấy à? Còn chưa được một nửa tháng mà. Lưu Nhiễm cười ai nấy, cháu xin lỗi, tại mọi việc bất ngờ quá, cháu không nghĩ là lại chuyển luôn đi thế này. Làm lỡ việc của bác không phải trả lại tiền thuê nhà cho cháu đâu ạ. Thế sao được, để bác đi lấy tiền trả cháu, không cần đâu ạ. Cái bóng lông khom của bác lại đi lên tầng trên. Bác chủ nhà là một người rất tốt, con cái đều đi học ở nước ngoài, vì một mình ở nhà buồn quá nên mới cho thuê nhà.

sau bữa cơm trưa lại tiếp tục làm việc. Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, Lôi Nhiễm đã hỏi qua từng người phụ trách của các bộ phận, hỏi rõ tiến độ và các vấn đề khác rồi chỉnh lý lại kế hoạch làm việc. Thỉnh thoảng Hà Mặc Ngôn lại gọi cho cô. Công việc chất đống khiến Lục Nhiễm không thể nghĩ rằng Hà Mặc Ngôn biết trước cô quay lại nên mới cố ý dồn việc lại thế này. Cô ăn vội bữa tối trong canteen, tiếp tục làm việc cho đến khi ra ngoài trời đã tối đen mới tạm xong việc. Cả tòa nhà gần như chẳng còn ai. Nhìn qua cửa kính đậm chất trong phòng làm việc, thành phố về đêm đèn neon sáng rực. Từng tòa nhà cao tầng mọc lên như đất mẹ, sừng sững trong bóng đêm, lung linh sắc màu rực rỡ. Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn, ra phòng nghỉ pha một cốc cà phê, hương cà phê thơm ngào ngạt. Lục Nhiễm đứng tựa cửa khẽ hít một hơi, hương vị cà phê khiến cô nhớ lại lúc ở gần Hà Mặc Ngôn. Hương vị cà phê vấn vít dáng hình của Hà Mặc Ngôn đứng ở đó, vì thế mới nói rằng thích một người là một việc không lối thoát. Gần như mỗi khoảnh khắc về Hà Mặc Ngôn trong trí nhớ đều khiến cô xao động. Theo thói quen, cô quay người nhìn về phía cửa phòng của Hà Mặc Ngôn, đèn vẫn sáng. Đó chính là khung cảnh thường xuyên của bao nhiêu năm nay. Cô cũng không còn nhớ bao nhiêu lần đã phải làm thêm giờ cùng với Hà Mặc Ngôn. Ngoài việc đãi ngộ tương xứng, điều cốt yếu nhất là cô có cơ hội được ở riêng với bên cạnh Hà Mặc Ngôn. Cô đã từng cho rằng dưới ánh đèn hư ảo của thành phố về đêm, trong tòa nhà văn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại ánh đèn của cô và Hà Mặc Ngôn sẽ là một việc vô cùng lãng mạn. Chỉ tiếc là cảnh tượng dù có lãng mạn đến mấy, gặp phải Hà Mặc Ngôn thì cũng mất hết thi vị. Công việc liên tiếp bù đầu đẹp đẽ đến mấy cũng dần tan biến. 3 năm rồi luôn như vậy. Lục Nhiễm bê tách cà phê, gõ cửa phòng làm việc của Hà Mặc Ngôn. Vào đi. Nhìn thấy đống tài liệu trước mặt Hà Mặc Ngôn còn nhiều hơn cả cô, Lục Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hà Mặc Ngôn có lẽ là ông chủ bận rộn nhất mà cô từng biết. Những ông chủ khác thì ngày tiếp khách, hội họp các công tác du lịch, đánh gôn khắp nơi, bàn giao toàn bộ công việc cho các giám đốc và trợ lý giải quyết, còn mình thì làm những việc quyết sách chiến lược. Hà Mặc Ngôn thì ngược lại, tham gia từ giai đoạn kế hoạch, nhiều lúc còn nắm rõ cả các hạng mục hơn cả những người phụ trách trực tiếp của những hạng mục này. Đây thực ra không phải là việc hay, một ông chủ giỏi phải biết cách dùng người chứ không nhất thiết việc gì cũng phải tham gia. Sở dĩ anh tận tâm, tận lực, việc gì cũng muốn tự mình làm lấy. Lôi Nhiễm nghĩ mãi rồi cũng đưa ra được một kết luận, đó là vì Hà Mặc Ngôn bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc. Gõ ngón tay trên mặt bàn, Lục Nhiễm hỏi, cà phê không? Hà Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên, một cốc, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Đã quá quen với việc này, Lục Nhiễm cầm chiếc cốc cà phê màu đen trên bàn làm việc của Hà Mặc Ngôn, bỏ cà phê, bơm nước sôi vào, cà phê tan nhanh trong nước, thơm lừng, bỏ thêm 2 viên đường rồi bê vào phòng làm việc cho Hà Mặc Ngôn. Lúc đó Hà Mặc Ngôn vẫn đang tiếp tục làm việc bên máy tính. Khoảng bao lâu nữa? Hà Mặc Ngôn không trả lời do dự. 10 phút, em đợi anh. Bê tách cà phê của mình nhâm nháp từng ngụm, Lục Nhiễm giả bước đến bên giá sách của Hà Mặc Ngôn. Em có thể xem không? Được. Giá sách của Hà Mặc Ngôn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, sắp xếp riêng biệt từng loại, có cả chú thích rõ ràng. Gần như toàn bộ là sách kinh tế và tiếng Anh, trong đó một số lượng lớn sách nguyên bản của nước ngoài, chứa nhiều danh từ chuyên môn. Lưu Nhiễm cũng không ngạc nhiên vì cô đã biết mấy năm cuối đại học và MBA Hà Mặc Ngôn đều học ở nước ngoài. Ngón tay cô lần lượt dê qua hàng loạt gáy sách giữa một loạt những Economic English. Lưu Nhiễm đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ hơn, lọt thỏm ở bên trong, In Search of Lost Time, là một trong 7 tập của bộ truyện Đi tìm thời gian đã mất của nhà văn Pháp, được viết từ năm 1908 đến năm 1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927. Trong đó, 3 tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu thuyết này được xếp trong 10 cuốn tiểu thuyết độ thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ thứ 20. Tạp chí Time cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong số 10 cuốn sách vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Sách văn học về dòng ý thức, Hà Mặc Ngôn lại có loại sách này. Lục Nhiễm đứng sững lại, cô lấy quyển sách ra tiện tay mở, chỉ thấy trên bìa sách trắng tinh là những dòng chữ bay bướm thần tặng hậu bối đáng yêu Hà Mặc Ngôn, sinh nhật tuổi 18 vui vẻ, tiền bối Trang Tĩnh. Cô hơi quay lại, Hà Mặc Ngôn vẫn đang chăm chú làm việc không phát hiện ra. Lưu Nhiễm trả cuốn sách về chỗ cũ, trong lòng cô vang lên 2 chữ Trang Tĩnh. Đây là lần đầu tiên Lưu Nhiễm nghe thấy cái tên này. Lúc đó cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào. Trả sách về chỗ cũ như để che giấu, Lưu Nhiễm chuyển sang xem kế hoạch làm việc của Hà Mặc Ngôn, hỏi tuần sau phải đi họp ạ? Hà Mặc Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên. Ừ, hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh kéo dài khoảng nửa tháng, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Một cái tên cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Lưu Nhiễm nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu, nghĩ đến một việc khác. chỗ đó hình như là một thành phố du lịch ven biển. Hiểu ý Lục Nhiễm, Hải Mặc Ngôn trả lời rất nhanh, sẽ mất khoảng 10 ngày hội họp, thời gian còn lại hoạt động tự do. Đơn vị tổ chức cũng mời tham gia một số hoạt động tham quan du ngoạn. Khuôn mặt Lục Nhiễm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi tỉnh. Hàn tổng, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé. Hàn Mặc Ngôn hơi sững lại, đáp, được. Có vui rồi cũng có buồn. Ngày thứ hai làm việc, Lục Tề đang ở xa không quản xa xôi tìm đến, vừa gặp đã hỏi, tại sao em lại quay lại làm việc cho hắn ta? Lục Nhiễm giơ hai tay, cười vẻ vô tội. Lần này không phải tại em, bố mẹ em chỉ đường đấy chứ. Nỗi bực tức của Lục Tề dịu đi phần nào rồi lại bùng lên ngay. Em không từ chối được à? Hàn Mặc Ngôn là người thế nào? Chẳng lẽ 3 năm nay em còn chưa nhận ra? Đối với anh ta, em thậm chí còn không bằng một hạng mục công việc. Em có lấy anh ta cũng không cho em một gia đình ấm áp, không cho em sự quan tâm chăm sóc dịu dàng. Anh ta căn bản không thể yêu em. Chẳng lẽ em không hiểu sao? Nụ cười trên khuôn mặt Lục Nhiễm hoàn toàn biến mất. Những lời của Lục Tề hoàn toàn sự thật. Chính vì là sự thật nên càng làm tổn thương người khác. Thấy vẻ mặt của Lục Nhiễm, Lục Tề có vẻ hơi hối hận vì mình đã quá lời. Nhưng thả đau một lần còn hơn, thả làm cho Lục Nhiễm tỉnh ngộ còn hơn là để cô mãi ôm giấc mộng hão huyền. Em biết mà, anh. Những lời anh nói em đều biết hết. Thế em? Lục Nhiễm ngẩng lên nhìn vào mắt của anh trai. Ánh mắt nghiêm nghị, chứa đựng sự chân thật đến cố chấp. Anh, bao nhiêu năm nay em chỉ thích một người, buông tay cũng được. Nhưng nếu không hết lòng một lần thì sao có thể hoàn toàn từ bỏ? Anh cũng biết, trước đây anh ấy hoàn toàn không biết em thích anh ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã biết, cũng muốn cố gắng thử yêu em nếu lần này không thể. Em nhận thua cũng chưa muộn. Lục Tề giang tay ôm lấy em mình. Anh thở dài, em muốn thử cũng được. Nhưng Tiểu Nhiễm, em không sợ cuối cùng mình vẫn là người thua thiệt hay sao? Trước đây chỉ đơn thuần là em yêu thầm người ta. Có sâu đậm lắm cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương, cùng lắm cũng chỉ là đối phương không chịu đáp lại tình cảm của mình. Nhưng bây giờ là chuyện của hai người, tình cảm bỏ ra chưa chắc đã tỷ lệ thuận với những gì nhận được. Chưa biết chừng sự tổn thương sẽ không thể nào đo đếm được. Lưu Nhẫn đặt bàn tay của mình lên tay anh, khẽ gỡ tay anh ra, cùng gỡ luôn cả nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh trai mình. Anh không sao đâu, tất cả quyết định là của một mình em. Cho dù kết quả thế nào, hậu quả em sẽ tự gánh chịu. Em dám đánh cược thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu thua. Lục Nhiễm nhìn Lục Tề, ánh mắt cố chấp của cô khi hai mươi mấy tuổi cũng không hề khác gì so với năm mười mấy. Lục Tề vẫn nhớ, năm đó Lục Nhiễm đứng trước mặt Lục Tề nói với anh trai mình. Từ hôm nay trở đi, cô quyết tâm trở thành một học sinh ngoan, không tụ tập, không gây rối, không đi đêm, cũng không giao du với đám bạn xấu. Cô phải trở thành một người tinh anh, một người thực sự tinh anh. Một lời thề khá buồn cười, nhưng Lục Tề không thể cười nổi. Anh hiểu rõ tính tình em gái mình hơn ai hết, đã nói là làm. Cô em gái mà anh vẫn nuông chiều, không bao giờ mắng mỏ, dù gây ra chuyện gì cũng vẫn im lặng, giải quyết mọi hậu quả. Nhưng cô em gái không biết trời cao đất dày này, tự do ngạo mạn ấy, lại vì một người con trai mà thay đổi đến thế này, anh vô cùng bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn về ảnh hưởng của người này đối với Lục Nhiễm sau bao nhiêu năm vẫn y nguyên, không hề thuyên giảm. Nhìn từ góc độ nào đó, đúng là anh đang đố kỵ với Hàn Mặc Ngôn, nhưng từ một góc độ khác, anh luôn mong em gái mình được hạnh phúc. Đáng tiếc là, dù nhìn ở góc độ nào, Hàn Mặc Ngôn cũng không giống như một người có thể mang lại hạnh phúc cho em gái anh. Lục Tề khẽ thở dài. Thế Lục Nhiễm lại cười. Anh, thôi được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh lo cho em như vậy thì cũng lo cho mình đi. Anh cũng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, mà rõ ràng bao nhiêu cô thích anh như thế. Ví dụ như cái cô xem mặt hôm trước ấy. Lục Tề thay đổi sắc mặt. Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Cố nhịn cười, Lục Nhiễm giả vờ không hiểu. Sao thế anh? Cái cô trương đó rất thích anh mà. Đâu chỉ là rất thích, phải là cực kỳ thích ấy chứ. Vừa nhìn thấy vẻ tuấn tú cứng cáp của Lục Tề, cái cô họ Trương giống như chị Phượng ấy, mắt sáng bừng lên, không cần nghĩ ngợi gì đã gạt Lục Nhiễm sang một bên, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Lục Tề, càng lúc càng ân cần, ví dụ như dùng đũa còn dính thức ăn của mình mà gắp thức ăn cho Lục Tề, cố ngồi cho sát lại, lại còn cố tình dùng nhầm khăn ăn, uống nhầm cốc của Lục Tề. Lục Tề không thể chịu đựng được hơn, cuối cùng cũng tỏ thái độ, đành giả vờ ra nhà vệ sinh rồi kéo Lục Nhiễm về trước. Phát hiện ra Lục Nhiễm có ý trêu mình, Lục Tề e hèm một tiếng chuyển đề tài. Không nói chuyện này nữa, cái cô Đỗ Hàn đó còn làm phiền em nữa không? Lục Nhiễm thật thà lắc đầu. Hôm đó bàn chuyện hợp tác làm ăn và ăn cơm xong, cô ấy không liên lạc với em. Lục Nhiễm cũng chuyển đề tài hỏi, thế hôm đó hai người ở đấy, anh không làm gì cô ấy chứ? Anh có thể làm gì cô ta chứ? Chẳng qua cũng chỉ là cãi qua cãi lại một tí rồi ai về nhà ấy thôi. Có thế thôi à? Lục Nhiễm có vẻ hơi thất vọng. Nếu không thì em tưởng thế nào?

đôi vợ chồng kia đã hét vang sung sướng nhảy nhào xuống bãi cát, cứ như chưa bao giờ ra biển. Bãi cát bờ biển vẫn vàng óng đến chói mắt. Chắc bị ảnh hưởng, Lục Nhưỡng cảm thấy trái tim mình cũng đang nhảy nhót, bật ra thành tiếng: "Chúng ta cũng đi ra bãi cát đi." Giọng nói không nén nổi niềm vui, Hà Mặc Ngôn có vẻ ngạc nhiên. Lục Nhiễm vẫn đi cạnh Hà Mặc Ngôn, mắt nhìn xa xăm về phía bãi cát, gió đuổi trêu mái tóc, thổi tung bay những sợi tóc màu hạt dẻ. Cô khẽ nhắm mắt, vẻ rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. Hà Mặc Ngôn vẫn thế, không lộ vẻ vui buồn, giọng bình thản: "Nếu em muốn đi thì đi thôi." Được vài bước, Lục Nhiễm cảm thấy mắt cá chân lại đau, thấy bao nhiêu người đang chạy chân trần trên cát, cô cũng cởi giày đi chân không trên bờ biển. Bãi cát vàng vẫn còn nguyên hơi nóng của ánh nắng, dẫm lên rất dễ chịu. Hà Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn cô, Lục Nhiễm cười thoải mái: "Có muốn thử không? Rất dễ chịu." Anh nhìn đám đông trên bãi cát thi nhau hoan hỉ nhảy muốn la hét, có phần không hiểu. Lục Nhiễm chỉ kéo Hà Mặc Ngôn đi trên bãi cát. Đôi tình nhân lúc này đã thay đổi bao nhiêu kiểu pose. Thế Lục Nhiễm đi ngang qua vội nói: "Chị ơi, chị chụp hộ bọn em với." Lục Nhiễm gật đầu, cầm lấy máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của đôi tình nhân. Nhìn họ qua ống kính, Lục Nhiễm có cảm giác thật lạ lùng. Đến khi họ cảm ơn rồi đi khuất hẳn, Lục Nhiễm mới nhớ ra họ là tình nhân, cùng cô và Hà Mặc Ngôn xét trên danh nghĩa cũng có thể gọi là như vậy. Cô tưởng tượng trong đầu cảnh cô và Hà Mặc Ngôn với những tư thế ấy, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Cô quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay Hà Mặc Ngôn, cũng giống như Lục Nhiễm, Hà Mặc Ngôn chỉ thích chụp cảnh không thích chụp người. Sau khi xem những bức ảnh của Hà Mặc Ngôn chụp, Lục Nhiễm phải công nhận rằng Hà Mặc Ngôn biết chụp hơn cô. Những góc chọn cho dù chỉ sử dụng hiệu ứng thông thường cũng chứa đựng sự nên thơ mà người khác không thể nhìn ra, vô cùng đặc sắc. Có lúc Hà Mặc Ngôn cũng không chụp toàn cảnh, nhưng bức nào cũng nắm bắt được những đặc trưng mà người khác khó lòng nắm bắt. Có thể chỉ là một áo mây lạc trong chiều tà, một cánh chim giữa bầu trời rộng lớn. Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: "Hà Mặc Ngôn, anh đã bao giờ chụp người chưa?" "Rồi, có ảnh không?" Hà Mặc Ngôn đột nhiên bỏ máy ảnh xuống, xóa. Không biết vì sao, Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: "Chụp cho em một tấm, anh không biết chụp người." "Thế em chụp cho anh." Hà Mặc Ngôn lạnh băng lắc đầu: "Anh không thích chụp." Nói xong đi lên phía trước mấy bước, nhìn theo bóng dáng Hà Mặc Ngôn, sự ấm ức của Lục Nhiễm phút chốc tan biến. Gió thổi bay chiếc áo màu đen của Hà Mặc Ngôn, mái tóc cũng bị thổi bay che khuất một bên mắt. Phía xa xa, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, nhuộm vàng màu xanh thẫm của nước biển, từng lớp sóng sáng dập dềnh uốn lượn, nghìn tầng trong vắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hà Mặc Ngôn như hòa vào trong ánh tịch dương. "Hà Mặc Ngôn," Lục Nhiễm gọi. Hà Mặc Ngôn nghe thấy tiếng quay lại. "Gì thế?" Ánh mắt Lục Nhiễm nhìn xa xăm khẽ nói: "Trời tối rồi, đi ăn cơm thôi." Quay lại, Hà Mặc Ngôn gật đầu: "Ừ." Hà Mặc Ngôn bước ra khỏi ánh chiều tà đỏ ối, tiến về phía Lục Nhiễm, giống như thu thế giới này bước ra một thế giới khác. Bất giác, Lục Nhiễm đưa tay túm lấy tay áo của Hà Mặc Ngôn, rồi nó lấy tay anh. Lục Nhiễm tự nói với mình, cho dù Hà Mặc Ngôn có cách xa cô bao nhiêu, cô cũng sẽ cố kéo anh lại gần. Huống hồ anh lại đang tiến về phía cô, tuy không xuống biển nhưng bữa tối hải sản thì không thể thiếu. Hiếm có cơ hội được ăn cua biển chính tông như thế này. Tất nhiên, Lục Nhiễm không thể bỏ qua, cô chọn một nhà hàng hải sản bên bờ biển. Nhà hàng không to, bên ngoài có một chiếc ô che nắng to đùng màu xanh. Những quán bar ven đường, quán cà phê, quán ăn đêm đều đã lên đèn. Những bóng người trên bãi cát cũng tản ra các hướng, mờ mờ ảo ảo. Chủ quán bê ra một mâm hải sản to, tôm cua ốc sò, còn có cả nước dừa đặc biệt. Rửa sạch tay, Lục Nhiễm không chút khách khí, thỉnh thoảng còn bóc cho Hà Mặc Ngôn vài con tôm. Ăn đến con thứ tư, Hà Mặc Ngôn ngăn cô lại: "Đừng ăn nữa, đau bụng đấy." Đó thực sự không thể phản bác. Cô ngượng ngùng rút tay về, rồi thoải mái duỗi thẳng chân tay lên trên chiếc ghế mây hít thở khí trời. Hà Mặc Ngôn ăn rất ít hải sản, anh không mấy hứng thú với việc ăn uống, chỉ thích đồ ăn thanh đạm. Dĩ nhiên hải sản không nằm trong danh sách này. Lục Nhiễm gọi chủ quầy, gọi cho Hà Mặc Ngôn một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm. Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Hà Mặc Ngôn hơn, anh ăn một tí là hết vèo. Lục Nhiễm chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo. "Sao thế?" Hà Mặc Ngôn bị dính một ít cháo lên miệng. Mà xui quỷ khiến thế nào, Lục Nhiễm đưa ngón tay lên môi Hà Mặc Ngôn gạt đi chỗ cháo dính. Bỗng, Lục Nhiễm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người, cháo dính trên miệng. Lục Nhiễm tỉnh bơ, lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng. Hơi nhớ mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Hà Mặc Ngôn hơi ửng đỏ, một thoáng ấm áp xuất hiện. Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lục Nhiễm bỗng nhanh thêm vài nhịp. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp. Lục Nhiễm giật mình, thấy Hà Mặc Ngôn lấy điện thoại ở trong túi áo ra ngoài nghe. 5 phút sau, Hà Mặc Ngôn quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm. Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay lại làm ngay bây giờ. Khoan đã, Hà Mặc Ngôn hơi dừng bước, nghe cô nói hết. Anh bảo 5 ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Khẽ chào mày, Hà Mặc Ngôn dứt khoát nói, có thời gian sẽ quay lại bù. Lục Nhiễm mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, ngón tay bấm vào thịt đau rát. Cô tự nói với bản thân mình, Lục Nhiễm, đừng vội, vẫn còn thời gian. Vấn đề xảy ra là do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến không đủ, phải mượn thêm chỗ khác bù vào, và thế là họ phải quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày. Trong vòng mấy ngày, cô chạy khắp nơi cùng Hà Mặc Ngôn, gần như họ chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Thực ra là họ cũng quá quen với nhịp sống này. Lục Nhiễm đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấm áp cũng bị gió thổi bay. Không phải là Lục Nhiễm không muốn oán thán, mà vì cô biết một số việc có oán thán cũng không được gì, chỉ bằng cứ tập trung giúp Hà Mặc Ngôn làm việc, biết đâu có cơ hội lấy lại 4 ngày đã mất. Mặc dù khả năng này là rất ít, Lục Nhiễm cười, nhưng vẫn phải thử. Cô quay lại nhìn Hà Mặc Ngôn, vẫn đang sáng đèn làm việc. Lục Nhiễm làm cho xong công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Hà Mặc Ngôn. Còn khoảng bao lâu nữa? Nhìn đồng hồ, Hà Mặc Ngôn bình tĩnh đáp, khoảng 2 tiếng nữa. Lục Nhiễm lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng. Thế em ra ngoài một lát, 2 tiếng nữa quay lại. Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lục Nhiễm vẫn tham lam những giây phút được ở riêng bên cạnh Hà Mặc Ngôn, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc. Khẽ gật đầu, Hà Mặc Ngôn không tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc. Những đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Hà Mặc Ngôn rất đẹp. Về điểm này thì cho dù nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận. Khi Hà Mặc Ngôn cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiển thị rõ ràng trong không khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm vào người trong mộng. Ánh mắt ấy chăm chú đến mức khiến người ta mê đắm. Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lục Nhiễm đang định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo một chiếc ví màu đen rơi trên đất, lộ ra góc một tấm ảnh. Lục Nhiễm cẩn thận rút trong tập thẻ ngân hàng ra một tấm ảnh ép cẩn thận. Thời gian bên góc ảnh ấy là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới. Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh. Bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang tựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa. Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi. Cô gái này là Trang Tĩnh đúng không? Không biết tại sao cô cảm thấy tim mình như có ai bóp chặt. Trong một khoảnh khắc, cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh trước mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ, không nhất thiết phải cảm thấy khó chịu vì một bức ảnh. Cô ra khỏi công ty, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chưa nhận ra rằng chẳng biết đi đâu. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp Hà Mặc Ngôn chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành những bước tiếp theo cho hoạt động ở trong cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước. Chính như Hà Mặc Ngôn đã từng nói, cô là một trợ lý quá mẫn cán. Những lúc này đây, cô không muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định. Lục Nhiễm chợt nhớ rằng, có lần cô và Hà Mặc Ngôn tiếp khách uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên cũng chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạn trọn trên đôi giày cao gót. Giờ lại phải chạy tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Hà Mặc Ngôn thấy thế không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô rồi khom lưng cõng cô về công ty. Tấm lưng rộng lớn sũng ướt nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu. Nhưng mà không phải bến bờ của cô, điện thoại đổ chuông, thuật ngoài dự đoán là điện thoại của Hướng Diễn. Anh vừa xong một vụ lớn, nhìn đáng buồn là chẳng có ai để chia vui. Em có thể gặp anh không? Nghe giọng Hướng Diễn, Lục Nhiễm lại nhớ lại câu chuyện hôm trước anh kể với cô, quá khứ của Hà Mặc Ngôn, những thời khắc mà cô không thể chạm tới người anh đã từng yêu. Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó. Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình lừa người. Lục Nhiễm nhắm mắt, cô vốn không phải là người như vậy. Từ lúc nào không biết cô đã trở nên hèn nhát thế này, hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Hà Mặc Ngôn. Lục Nhiễm dần bình tĩnh lại. Nếu cô còn không dám trực diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Hà Mặc Ngôn? Vâng, Hướng Diễn, em cũng đang muốn hỏi anh một việc. Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lục Nhiễm không xa, cô đi bộ tới. Mặc cho những cơn gió mát thổi qua, Hướng Diễn đã yên vị ngồi trong quán với tay gọi Lục Nhiễm. Vẫn nụ cười quen thuộc, với những ngón tay dài và móng tay như ngọc cầm chiếc thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh. Tuy rằng vẻ ngoài của Hứa Diễn đã rất khác xưa, nhưng cảm giác thân thiết thì vẫn thế. Cô nhớ lại hình ảnh Hứa Diễn lúc phụ đạo cho cô, cũng luôn lặng lẽ ngồi chờ cô như thế. Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ, ngại ngùng chung vào dáng hình Hứa Diễn bây giờ. Lưu Nhiễm chưa kịp mở lời, Hứa Diễn đã lên tiếng trước. Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm một người để chia sẻ. Đây có thể coi là vụ kiện lớn nhất của anh kể từ khi quay lại đây. Anh đã tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa bận đến nỗi không có thời gian. Có gì đâu, chúc mừng anh. Nghe Hứa Diễn nói, Lưu Nhiễm đột nhiên không thể mở miệng hỏi. Người phục vụ đem lên một cốc nước chanh, Hứa Diễn đón lấy rồi đưa qua phía Lục Nhiễm. Anh nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng chẳng biết em thích uống gì nên gọi cho em. Cảm ơn anh. Không còn hứng thú gì vui đùa cùng Hứa Diễn, Lục Nhiễm cảm thấy không biết nói gì. Mà em nói là có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì thế, em nói đi. Lưu Nhiễm định nói nhưng không biết bắt đầu thế nào. Cô ngừng lại giây lát, chậm rãi nói. Anh có biết những gì liên quan đến bạn gái trước đây của Hà Mặc Ngôn? Hứa Diễn cũng lặng người rồi cúi đầu cười đau khổ. Anh còn thắc mắc tại sao em lại nhận lời ngay như thế, hóa ra cũng là vì anh ta. Em xin lỗi. Không sao đâu, anh không biết gì nhiều vì lúc đó cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi. Dừng lại một lát, Hứa Diễn nói tiếp. Chỉ nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ sẽ lấy nhau. Thế thôi, họ bất ngờ chia tay nhau. Sau khi cô gái đó đi, Hà Mặc Ngôn cũng biến mất một thời gian, không lâu sau thì làm thủ tục ra nước ngoài. Anh ấy đuổi theo cô ấy à? Không phải thế, họ đi hai nước khác nhau. Em biết rồi, cảm ơn anh. Thấy Lục Nhiễm khách sáo như vậy, Hứa Diễn thoáng buồn, nhưng vẫn cười nói. Em đừng khách sáo thế, để một hai hôm nữa, anh đi lại hỏi cho em. Biết rõ nhờ Hứa Diễn hỏi những việc như thế này thật chẳng ra sao, nhưng mà Lục Nhiễm không thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi việc. Lục Nhiễm khẽ trả lời, thế thì phiền anh vậy, em cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Lục Nhiễm có phải Hà Mặc Ngôn đối xử với em không tốt không? Nghe vậy, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra. Không có chuyện đó, anh ấy rất tốt, mấy hôm trước đi công tác còn dẫn em đi dạo trên bãi biển. Giơ tay xem đồng hồ, Lục Nhiễm cười nói, cũng đến giờ rồi, lát nữa anh ấy sẽ đón em đi trước đây. Em cũng chúc mừng anh lần nữa, chúc anh sự nghiệp thành công không ngừng phát triển. Anh cũng chúc phúc cho em. Nhìn theo bóng Lục Nhiễm xa dần, Hứa Diễn buông thõng chiếc ly, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Lục Nhiễm, ngay cả anh còn nhận ra lòng dạ em đang để tận đâu, sao em cứ cố phải tỏ ra kiên cường thế? Kiên cường để không cho ai nhìn thấy vết thương lòng của em sao? Hàn Mặc Ngôn, anh ta thích em thật sao? 3 ngày sau, Lưu Nhiễm nhận được email của Hứa Diễn, trong đó có khoảng 10 tấm ảnh. Trong tích tắc, mở những tấm ảnh đó ra, Lưu Nhiễm cảm thấy tim mình nghẹt thở. Thậm chí, cô phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình im lặng khi xem những bức ảnh này. Những tấm hình của 7-8 năm về trước, những tấm hình nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt. Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên trên quảng trường công viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trên không trung, đôi trai gái ôm nhau như trốn không người, vẻ mặt chân thành trong ánh mắt ấm áp. Sao mà họ đẹp đôi đến thế? Tấm thứ hai, hai người họ mặc áo lông dày cộp đứng trong tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười thì ngọt ngào đến ấm áp. Tấm thứ ba ở trong trường, bối cảnh là trời xanh mây trắng và đường chạy điền kinh. Trên vạch về đích, hai tay chàng trai đặt lên đầu gối để thở, cô gái cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng trai. Cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người. Tấm thứ tư, chàng trai trong tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là Hà Mặc Ngôn thời đại học. Trong mười mấy tấm ảnh ấy, không có bức nào là Hà Mặc Ngôn không cười, không có ảnh nào là không yêu đương thắm thiết. Lưu Nhiễm chưa từng nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào của Hà Mặc Ngôn trong quá khứ, trong con người của Hà Mặc Ngôn hiện tại. Đem ra so sánh, một chút ít quan tâm ấm áp của Hà Mặc Ngôn đối với Lục Nhiễm thật chẳng thấm vào đâu. Hóa ra không phải là Hà Mặc Ngôn không biết yêu, mà là anh đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác. Vì thế, cho dù cô có làm gì, cũng chỉ là va vào núi băng mà bươu đầu chảy máu mà thôi. Đây thực là một việc đau thương, Lục Nhiễm bỗng hối hận vì đã tìm hiểu vấn đề này. Nếu không biết, cô mới có thể tiếp tục lừa mình, lừa người rằng Hà Mặc Ngôn vốn dĩ không biết yêu phụ nữ. Nhưng càng so sánh, càng thấy rõ sự bất lực của cô. Cú dáng này còn đau lòng hơn cả cái ngày cô quyết định rời bỏ Hà Mặc Ngôn. Tan làm, Hà Mặc Ngôn hỏi cô có cần đưa về không. Lưu Nhiễm nói buổi tối có việc, từ chối đề nghị của anh. Nghe xong anh cũng chỉ ừ một tiếng, thể hiện là đã biết, không hỏi lý do. Lưu Nhiễm chẳng buồn so đo, vì làm như thế chỉ tăng thêm đau thương mà chẳng hề có ý nghĩa gì. Chịu đựng quá lâu, cô cũng muốn tìm một người để thổ lộ. Nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng gọi điện cho Lâm Tĩnh. Mãi một lúc mới nghe máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào. Lâm Nhiễm hỏi Lâm Tĩnh đang ở đâu, ậm ừ một lúc rồi cũng chịu trả lời thật thà là đang ở trong quán bar. Rõ ràng vì lần trước do say khướt nên Lâm Tĩnh vẫn chưa biết sợ, nhưng với Lâm Nhiễm tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhất là khi vết thương ấy còn đang vắt ngang qua cánh tay cô. Khẽ thở dài, Lâm Nhiễm dặn Lâm Tĩnh cứ ở yên đấy rồi bắt xe đi đến. Lần này Lâm Nhiễm mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy Lâm Tĩnh trong đám người đang nhảy nhót, trang phục bó sát đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Nhiễm, Lâm Tĩnh giống như đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp, cúi đầu hối lỗi, sự phấn khích lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cũng thường Lâm Tĩnh vừa mới bị thất tình nên Lâm Nhiễm không nói gì. Cô ngồi bên quầy bar gọi hai ly cốc tai, uống một cốc, cốc còn lại đưa cho Lâm Tĩnh. Lần sau đừng có đi một mình. Lâm Tĩnh đón lấy ly rượu, nhìn Lâm Nhiễm lo lắng, cậu không trách tớ à? Lâm Nhiễm phì cười, cậu bao nhiêu tuổi rồi, trách cậu thì được gì? Tớ đâu phải mẹ cậu, sự việc lần trước tuy chỉ là trùng hợp nhưng cũng khó tránh khỏi lần thứ hai nên cậu cẩn thận. Lâm Tĩnh cúi đầu nhìn ly rượu, uống một ngụm nước nở, cũng tại tớ buồn quá muốn giải sầu. Tớ biết. Lâm Nhiễm cũng khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu vừa như ai oán vừa như tự cười mình. Tớ cũng buồn. Hả? Đang định mở miệng nói gì bỗng Lâm Tĩnh ngẩng đầu phát lên nhìn chăm chú không chớp mắt. Lâm Nhiễm hôi tay trước mặt Lâm Tĩnh, sao thế hả? Không kịp trả lời, Lâm Tĩnh đứng dậy định đuổi theo. Lâm Nhiễm vội vã kéo lại, sao thế hả? Hình như tớ nhìn thấy bạn gái của anh ta. Cái gì? Bạn gái của Lạc Ức Vi, con bé đó. Nhưng sao nó lại? Lúc nãy có người ôm nó đi vào phòng riêng rồi. Không được, tớ phải đi xem. Không ngăn được Lâm Tĩnh, Lâm Nhiễm bị cô bạn kéo theo đẩy cửa bước vào. Ba nam hai nữ trong phòng cùng quay lại nhìn họ. Ba người đàn ông chọc 30-40 tuổi, hai cô gái còn rất trẻ. Lâm Tĩnh đi thẳng đến trước mặt cô gái đó, giọng nói cố tỏ ra vẻ kiềm chế. Cô không phải là bạn gái của Lạc Ước Vi sao? Tại sao lại ở đây với mấy người này? Cô gái trông rất dễ thương, nghi hoặc một lát rồi cười đáp. Đúng thế, sao hả? À đúng rồi, chị chính là người bạn gái mà anh ấy vẫn kêu ca đó đúng không? Lời nói thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đã cứa vào đúng vết thương của Lâm Tĩnh, giọng nói cũng trở nên đanh đá hơn. Nếu cô là bạn gái của anh ta thì người đang ôm cô bây giờ là ai? Theo sau Lâm Tĩnh, Lâm Nhiễm qua lại khép cửa rồi đứng nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống mà không hề ngăn cản Lâm Tĩnh. Người đàn ông đang ôm cô gái quay ra nhìn Lâm Tĩnh và Lâm Nhiễm, hỏi cô gái chuyện gì vậy? Tiếng cười của cô bé như tiếng chuông bạc, lảnh lót như chưa vướng bận sự đời. Cô bé nói với Lâm Tĩnh, việc này liên quan đến chị à? Rồi quay lại nói với người đàn ông bên cạnh, có gì đâu, mấy mẹ xẻ rũi việc ấy mà. Lâm Tĩnh tức giận giơ tay lên, nửa chừng thì bị Lục Nhiễm ngăn lại. Lâm Tĩnh quay lại hỏi, Tiểu Nhiễm sao lại ngăn tớ? Trước khi Lục Nhiễm kịp trả lời, giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng điệu cợt nhả, không phải trợ lý Lục của Hàn Tổng đây sao? Sao lại có thời gian mà chạy tới chỗ này? Từ lúc bước vào căn phòng này, Lục Nhiễm đã có linh cảm không hay. Ánh mắt đầu tiên của cô gặp phải là người đàn ông ngồi ngoài cùng, Bùi Hàm. Lần tiếp xúc duy nhất với Bùi Hàm là một lần Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngô liên kết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với hắn ta. Đó là một hạng mục khá lớn. Trong cuộc họp mời thầu chỉ có hai công ty có năng lực cạnh tranh, công ty của Hàn Mặc Ngô và công ty của Bùi Hàm. Bùi Hàm không phải là một thương nhân đứng đắn, hắn thuê người ăn cắp sơ đồ dụ thầu. Lục Nhiễm phát hiện ra, nhưng cô và Hàn Mặc Ngôn coi như không biết gì, giả là một hồ sơ dự thầu để người ta lấy đi. Trong lúc Bùi Hàm dương dương tự đắc bỏ giá thấp, dáng cho đối phương một đòn chí mạng, cô vẫn nhớ về mặt Bùi Hàm lúc đó biến dạng một cách đáng sợ. May mà hai người không cùng một thành phố, nước giếng không phạm nước sông, nhưng thật không ngờ họ lại gặp nhau như thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp.